Chương 943, kỳ môn bố trận, tẩy luyện hồ lô, thiên tài 3 giây nhớ kỹ bản trạm địa chỉ internet bản đảo thụ bản chất là cái gì? Vì sao nói cái này bản đảo thụ chính là thiên địa linh căn mà không phải tiên thiên linh căn? Cái này tiên thiên linh căn cùng thiên địa linh căn lại có cái gì khác biệt? Lại nói Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, nhìn lấy này bản đảo thụ, trong mắt tràn ngập vẻ đồng tình, bản thân chính là lúc thiên địa sơ khai, cảm giác ứng thiên địa pháp tắc, nhận khai thiên pháp tắc dư vị diễn hóa mà ra linh vật, khai thiên chi sơ, hỗn độn tuy nhiên vỡ vụn, nhưng cũng không phải hoàn toàn vỡ vụn, lúc này thiên địa ở vào nửa hỗn độn nửa tiên thiên trạng thái. Lúc này Hồng Ngông mặc dù phán, nhưng thiên địa pháp tắc cũng không hề hoàn toàn diễn sinh mà ra, thiên địa cũng không hoàn chỉnh, quân không thấy cái này hiện tại đại thiên thế giới lôi chi pháp tắc còn không hoàn chỉnh, còn phải dựa vào Ngọc Độc Tú bù đắp, mới vừa có chế ước giáo tổ, yêu thần lực lượng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú vươn tay đem viên kia khỏa em bé đầu lâu lớn nhỏ bàn đảo từng cái hái, cẩn thận lấy bí pháp tiến hành phong tồn, tuy nhiên đảo thụ chỉ có 3 cây, nhưng quả đào lại là không ít, tinh tế đếm nhưng cũng có mấy ngàn khỏa quả đào. Bổn tọa đang chủ tính luyện chế này trường sinh bất lao chi dược, cái này quả đào lại là giúp đỡ đúng lúc, gọi ta luyện chế gian này trường sinh bất lao chi dược nắm chắc lại hơn chia. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra vui mừng. Luyện chế trường sinh bất lao dược, chính là Ngọc Độc Tú trừ tiên đạo bên ngoài, lớn nhất đại mộng tưởng, cần biết tiên đạo gian nan, chính mình bây giờ đối với tiên đạo có mấy phần nhu đồ, nhưng là nhà mình tiểu muội nên đi nơi nào, Ngọc Độc Tú thủy chung đều là khó mà hạ quyết định đoạn quyết. Phải xử lý sự tình quá nhiều. Không nói nhà ta này tung tích không rõ hài nhi, liền nói tiểu muội an trí, sư muội xử lý, còn có các loại chuẩn bị ở sau bố trí. Quả nhiên là làm người đau đầu cùng cực. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, đem sở hữu quả đào đều hái về sau. Mới chậm rãi xoay người, hướng về mặt ngoài động khẩu đi đến, muốn trước xử lý này yêu thần, phương mới có thể xây dịch cái này thiên địa linh căn, cần biết bạo viên bản bản trước đó tại cái này tiên đảo phía trên thực hiện cấm chế, nếu là thiện động bản đảo. Tất nhiên sẽ dẫn tới này bạo viên yêu thần trước đó bố trí chuẩn bị ở sau tiến hành phản kích. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa vi tiên thiên thần phong. Chui ra thế giới, qua trong giây lát đi vào phía trên, nhìn lấy này sừng sững tại động khẩu thanh thạch. Cái này thanh thạch phong cách cổ xưa, không có chút nào dị thường. Nhưng Ngọc Độc Tú xuyên thấu qua kỳ môn độn giáp chi thuật, lại có thể phát hiện cái này dưới tảng đá lại là một đầu địa mạch này tráng kiện bao la, cùng này bàn đảo thụ địa mạch cấu kết đến cùng một chỗ. Cái này xanh trong đá từng đạo bá đạo cùng cực khí cơ giả dích không dứt hướng về kia bàn đảo thụ quấn quanh mà đi. Đối mặt với cái này bá đạo khí cơ, bàn đảo thụ tự nhiên là không cam tâm bị luyện hóa, không ngừng tản mát ra giả dích khí cơ, phản kháng lấy nạ hạ đạo khí cơ ăn mòn. Nhìn lấy này thanh thạch, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, quả thật là xảo trá, không hổ là yêu thần, tâm tư như vậy không thể khinh thường, nếu là một vị yêu thần đột nhiên mất tích ngàn năm, tất nhiên sẽ dẫn tới chư thiên chúng vị đại năng cảnh giác chú mục. Thậm chí hội bạo lộ chính mình bàn đảo thụ, tuy nhiên nếu là một vị yêu thần bởi vì trọng thương mà ẩn cư bàn. Cái này chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân lại là không biết làm hắn muốn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, cái này bạo viên yêu thần cũng là một vị ngon nhân, vì cái này thiên địa linh căn, thế mà thật bỏ ra vô thượng chân thân, tình nguyện trọng thương cũng phải chiếm lấy cái này thiên địa linh vật. Đáng tiếc, ngươi gặp phải bổn tọa. Cái này kỳ môn độn giáp chi thuật ngược lại là bị ngươi nghiên cứu ra một số diện mạo, thậm chí đem này bàn đảo thụ cùng địa mạch trói chặt, làm cho cả địa mạch cùng bàn đảo thụ đồng sinh cộng tử. Nếu là ở ngươi bàn trong lúc đó có người thiện động này bàn đảo thụ, tất nhiên sẽ có bất chắc chi chuyện phát sinh. Cái này kỳ môn chi thuật bị ngươi đùa thật là đến hóa cảnh, chỉ tiếc ngươi chỉ là nghiên cứu kỳ môn, nhưng lại không biết cái này trong kỳ môn có lục đinh lục giáp. Cái này lục đinh lục giáp thần chính là bổn tọa thân thủ tế luyện. Nếu bàn về kỳ môn độn giáp chi thuật, trong chư thiên này ai lại là bổn tọa đối thủ? Ngọc Độc Tú lắc đầu, chỉ là tại cảm giác cái này bạo viên yêu thần quá không may. Nếu không phải yêu tộc lập mưu cướp bóc thiên đình thần vị, liền sẽ không dẫn tới trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, càng sẽ không khuấy động này tiên thiên hồ lô xuất thế. Không có tiên thiên hồ lô xuất thế, Ngọc Độc Tú liền sẽ không tế luyện trảm tiên phi đao, càng sẽ không đem chủ ý đánh vào cái này bạo viên trên đầu. Dù sao đây chính là một vị yêu thần, một cái không tốt nếu là phản vệ đứng lên. Đây chính là muốn mạng người, Ngọc Độc Tú liền xem như to gan lớn mật cũng sẽ không tự tiện cầm một vị yêu thần nói đùa. Mấu chốt nhất là, nếu là không có thiên đình trận đại chiến kia, có lẽ cái này bạo viên yêu thần cũng sẽ không chủ động khiêu khích thiên phạt bị thương, sau đó lấy bản cơ hội đến luyện hóa cái này tiên thiên linh căn bản đào thụ. Đây hết thể nhân quả nói đến phức tạp, nhưng đều là hệ tại Ngọc Độc Tú một thân, nếu là không có Ngọc Độc Tú ở chính giữa khi trộn cất côn, chỉ sợ hiện tại chư thiên lại là một cái khác cảnh tượng. Nhìn lấy này thanh thạch, Ngọc Độc Tú lắc đầu, đưa tay vô vô này ngọc thạch, sau đó bàn tay nhất động, lại là kết pháp quyết, lục đinh lục giáp ở đâu? Lục đinh lục giáp ở đây, chờ đạo chủ phân công này lục đinh lục giáp thần ở trong hư không hiển lộ thân hình. Nhìn lấy này lục đinh lục giáp thần, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, lại đem này phương viên trăm va nở đà mờ địa mạch đều cho bổn tọa làm bố trí, che lấp cái này trăm trong vòng vạn dặm hết thể khí cơ, sau đó bổn tọa có đại động tác, lại là tuyệt đối không thể bị người phát giác được bổn tọa động tác, nếu là bị người phát giác được, bổn tọa phiền phức coi như lớn, từ đó tại trong chư thiên tất nhiên là chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Này lục đinh lục giáp thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang dung nhập hư không. Tiếp lấy đã thấy này phương viên trăm van nở đà mờ địa mạch sông núi đều tại không để lại dấu vết dọc theo một loại nào đó thần bí quỹ tích đang lặng lẽ chuyển động. Cái này lục đinh lục giáp không hổ là trong kỳ môn trọng yếu nhất chi vật, như vậy cải biến địa mạch, liền xem như này Đông Hải Long Quân láng giềng nơi đây, cũng là không có phát giác được mảy may dị dạng, nếu là để cho Ngọc Độc Tú xuất thủ, tất nhiên không đạt được cái này hiệu quả, có cực lớn có thể sẽ bị Đông Hải Long Quân phát hiện dị thường, từ đó hỏng đại sự. Đợi cho này một thời ba khắc về sau, lục đinh lục giáp quay lại, hoàn thành trận thế về sau, bên vững thủ lục môn, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi xoay người nhìn này thanh thạch, nhìn nhìn lại trong sơn cốc này vô số lan chi tiên thảo. Bực này linh vật không thể tra đạp, không hổ là thiên địa linh căn, bực này hoang sơn giã lĩnh nhận cái này bản đảo thụ khí cơ về sau đều là biến thành động thiên phúc địa, cái này bạo viên yêu thần đối với kỳ môn chi thuật trưởng không quá ẩu tả, nếu là bổn tọa xuất thủ, tất nhiên sẽ hoàn toàn phong kín địa mạch. Gọi cái này tiên thiên linh căn bản đảo thụ khí cơ không tiết ra ngoài nửa điểm, từ đó đưa tới tai họa, bị người phát giác được dấu vết để lại. Ngọc Độc Tú tự nói, thực nhìn chung cái này bạo viên yêu thần nhu đồ đều là song cực kỳ xinh đẹp, nếu không phải là bởi vì đối với kỳ môn chi thuật trưởng không xảy ra vấn đề, khiến cái này trong động khẩu thiên địa linh căn bản đảo thụ khí cơ tiết ra ngoài, bị này tiểu tùng thử phát giác được dị trạng, sau đó vừa lúc bị Ngọc Độc Tú tìm tơ y tiểu tùng thử, chỉ sợ là ai cũng sẽ không phát giác được cái này bạo viên yêu thần nhu đồ. Thực cũng là cái này bạo viên yêu thần chính mình tìm đường chết, bàn bàn trước đó sợ bị xung quanh yêu thú cho hỏng kế hoạch, ảnh hưởng đến bàn bàn, cố ý đem sở hữu yêu thú đều cho đuổi đi, không phải vậy này Ngọc Độc Tú cũng sẽ không một con yêu thú cũng tìm không thấy, từ đó tìm tới cái này không chút nào thu hút tiểu tùng thử. Nhìn lấy cự thạch kia, Ngọc Độc Tú cười lạnh, xếp bằng ở này trên tảng đá, trong mắt ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, người tính không bằng trời tính. Người tính không bằng trời tính, lúc đầu bổn tọa trước đó còn đang suy nghĩ, lại chỗ nào tìm kiếm tế luyện trảm tiên phi đao tài liệu, nhưng chưa từng nghĩ lao thiên gia quá chiếu cô ta, quả thật là vận may ngập trời, buồn ngủ liền có gối đầu đưa tới cửa. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chậm rãi móc từ trong ngực ra một cái xanh tươi ướt át hồ lô, cái này hồ lô phía trên vô số tiên thiên đạo vận không ngừng lưu chuyển, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc bàn lưu chuyển vô cùng. Cầm cái này yêu thần tế luyện trảm tiên phi đao mặc dù tốt, Nhưng cũng không phải không có tai hại, cái này yêu thần nhưng là chân chính bất tử bất diệt ra hỏa, nếu là chấn áp không được cái này yêu thần, bị phản phệ, chỉ sợ đến lúc đó bị luyện trở thành pháp bảo không phải yêu thần, mà chính là bổn tọa Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm, tuy nhiên dùng yêu thần tế luyện trảm tiên phi đao ý nghĩ có chút mê người, nhưng ngẫm lại bên trong chỗ kinh khủng, nếu là một khi thất bại, tất nhiên là vạn kiếp bất phục hạ tràng, liền xem như Thái Bình giáo tổ đều cứu không hắn. Ngọc Độc Tú trong miệng thốt ra một cỗ vân khí. Cái này vân khí ngũ thải ban lan, trong nháy mắt hóa thành huyền quan che khuất toàn bộ hồ lô. Sau một khắc Ngọc Độc Tú trong miệng đại đạo thiên âm lưu chuyển, xoay toàn tạo hóa vận chuyển, không ngừng điều từ nơi sâu xa pháp thiên tượng địa chi lực tiến hành tẩy luyện, không ngừng lạc cấn trận pháp.